Người láng giềng của ánh trăng. Chương 59. Cẩn Tri xem tiếp tin tức. Hóa ra sau sự kiện đó, Lão Bạch luôn điều tra về Ứng Hàng Thời. Dần dần, anh ta mò ra, Ứng Hàng Thời có khả năng sinh sống ở thành phố Giang. Một dịp tình cờ, anh ta biết được khu vực núi Y Lam của tỉnh Dê xảy ra hiện tượng bất thường nên tới nơi đó. Chính vì thế, anh ta mới chụp trộm được tấm ảnh Ứng Hàng Thời trong trạng thái nửa người nửa thú. Cuối cùng, Lão Bạch viết, tôi điều tra cậu ta không phải vì lợi ích riêng, cũng chẳng phải nhằm mục đích nổi tiếng. Tôi chỉ muốn chứng thực giả thuyết, trên trái đất liệu có người ngoài hành tinh hay không? Bởi theo đuổi sự thật là sứ mệnh cơ bản của một người làm công tác đưa tin. Chúng ta làm gì bây giờ? Tiêu Khung Diễn hỏi, có cần MH status này và tất cả những tài khoản Weibo chia sẻ tin hay không? Cẩn Tri thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều là những hacker hàng đầu. Xử lý tình huống này dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, sự xuất hiện của Lão Bạch khiến cô có chút bất an. Ứng Hàng Thời đáp, tạm thời chúng ta án binh bất động. Bây giờ mà xóa status này, anh ta sẽ đăng status khác. Làm vậy, chúng ta không chỉ rút dây động rừng mà còn khiến nhiều người chú ý hơn. Anh sẽ nhanh chóng tìm ra anh ta, giải quyết triệt để một lần. Tiêu Khung Diễn sáng mắt, đúng thế. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Cẩn Tri ngồi xuống trước máy tính, mở trang chủ Weibo, phát hiện đề tài về người ngoài hành tinh đã leo lên vị trí thứ 5 trong top những tin tức nóng hổi nhất. Cô mở bình luận bên dưới, thấy có nhiều người nghi ngờ tính chân thực của status nói trên. Tuy nhiên cũng rất nhiều bình luận trời hơi đất hỡi kiểu như Cosplay ư? Anh ta đẹp trai quá. Tôi thấy anh ta giống người ngoài hành tinh hơn. Ai đồng ý like nào? Công nhận cuốn hút. Chỉ gương mặt nghiêng và ánh mắt đó cũng đủ khiến tim tôi đập loạn nhịp rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, quân tử ôn nhu như ngọc giờ đang ở đâu? Đây là chồng yêu người ngoài hành tinh của tôi. Lão Bạch dám công bố trong khi chưa có sự đồng ý của tôi. Tôi sẽ bảo chồng yêu tiêu diệt anh. Nếu gặp được anh ấy, tôi sẽ hiến thân ngay. Hãy để đuôi của anh ấy quấn lấy tôi đi. Ứng Hàng Thời vốn coi vụ này là trò hề, cũng không để bụng. Nhưng đọc những bình luận này, Cẩn Tri vẫn bất giác đỏ mặt. Em đừng đọc nữa, anh nói. Cẩn Tri vẫn không rời mắt, để em xem một lúc nữa. Thấy không nói được cô, Ứng Hàng Thời đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Khung Diễn. Anh chàng người máy lập tức đi đến, tận tình khuyên nhủ, cô đừng quan tâm đến những bình luận này, bởi vì bốt chẳng bao giờ để mắt đến những người phụ nữ kia đâu. Cẩn Tri, hả? Tiêu Khung Diễn nói tiếp, hồi còn ở đế quốc. Bốt cũng thường bị chụp trộm, bám theo và bày tỏ tình cảm đã quen rồi. Mỗi lần bốt về đế đô, rất nhiều cô gái ra tận cảng đón anh ấy. Trong các bảng xếp hạng đề tài hot trên mạng, anh ấy luôn dẫn đầu, bây giờ xếp thứ 5 đã là gì? Năm xưa, đế quốc có một nửa phụ nữ chưa chồng mơ ước được gả cho anh ấy, nửa còn lại muốn gả cho hoàng đế bệ hạ ấy chứ. Thậm chí, có cô gái còn đóng giả nhân viên phục vụ, đột nhập vào phòng khách sạn. Mặc đồ hở hang leo lên giường của bốt. Lần nào tôi cũng phải tốn biết bao sức lực giải quyết. So với trước kia, bây giờ chỉ là một gợn sóng lăn tăn nên cô khỏi cần lo lắng. Anh ta nói một thôi một hồi. Cẩn Tri ngẩn người, còn Ứng Hàng Thời đỏ mặt, cất giọng nghiêm nghị, tiểu dôn, mau ngậm miệng. Tiêu Khung Diễn thè lưỡi. Anh liền cầm máy tính xách tay trước mặt Cẩn Tri đưa cho Tiêu Khung Diễn, chú ra ngoài trước đi. Vâng. Sau khi anh chàng người máy đi mất, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh. Ứng Hàng Thời cúi đầu nhìn cô, em không vui thật đấy à? Cẩn Tri cũng chẳng đến mức không vui, chỉ là cô hỏi, trước kia, có nhiều phụ nữ thích anh đến thế sao? Thật ra, vấn đề này không hỏi cũng biết. Anh trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi, có địa vị, đồng thời lại rất chính trực nên chắc chắn là người tình trong mộng của nhiều cô gái. Bây giờ chỉ có mỗi tấm ảnh gương mặt nghiêng thôi mà anh đã gây được cảm tình với phái nữ rồi. Anh không rõ, Ứng Hàng Thời đáp. Sao anh lại không rõ chứ? Bởi vì anh chẳng để ý. Thế à, Cẩn Tri ngẫm nghĩ, lại hỏi, anh bắt đầu để ý em từ lúc nào? Ứng Hàng Thời nắm tay cô, trả lời, lần thứ hai gặp em. Cẩn Tri tỏ ra ngạc nhiên, lần thứ hai là lúc nào nhỉ? Anh cất giọng dịu dàng, hôm đó trời mưa. Em một mình đến thư viện tìm hiểu tình hình. Anh đã lái xe đi theo em về nhà. Sau đó thì sao, Cẩn Tri hỏi. Em đi trong mưa, dáng vẻ rất lạnh nhạt, cũng rất yên tĩnh. Cẩn Tri ngẫm nghĩ lời anh, lại hỏi, do đó, anh thích vẻ lạnh nhạt của em à? Đúng vậy. Cẩn Tri không nhịn được cười, thì ra là thế, nhận ra vẻ trêu chọc trong thái độ của cô, anh liền kéo cô vào lòng. Anh thích đến mức nào? Cô áp mặt vào ngực anh, hỏi nhỏ. Thích vô cùng. Sự việc phát triển với tốc độ nằm ngoài dự kiến của mọi người. Cẩn Tri vẫn đi làm như bình thường vì bây giờ dù trời có sụp xuống, cô cũng không thể trốn việc hơn nữa. Đến buổi trưa, cô lại mở Weibo, phát hiện đã có hơn 50.000 lượt chia sẻ, đồng thời leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng tin tức nóng hổi nhất. Trước đó, Ứng Hàng Thời thường xuất hiện ở thư viện nên từ ông giám đốc đến nhân viên bảo vệ từng gặp anh. Vì thế, Cẩn Tri nhận được không ít ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp. Trong khi đó, Nhiễm Dư và Trang Sung cứ như bắt đầu trận đánh lớn, chốc chốc lại hỏi cô giải quyết thế nào. Cẩn Tri nói với họ, hiện tại tạm thời án binh bất động, chờ quyết định của Ứng Hàng Thời. Sau bữa trưa, Cẩn Tri đi mua cặp kính râm của Nam. Không ngờ cô nhân viên bán hàng cũng chăm chú xem tin tức, còn cảm thán, đẹp trai quá. Chắc là người ngoài hành tinh thật chứ người trái đất đâu có khí chất đặc biệt đến thế. Buổi chiều, chuông thông báo hết giờ vừa vang lên, Cẩn Tri liền chạy ngay xuống dưới. Ô tô của Ứng Hàng Thời chờ sẵn ở bên ngoài. Chỉ có điều, hôm nay, anh không xuống xe như mọi hôm. Anh nói, xin lỗi, hôm nay đi trên đường, anh đã bị nhận ra nên không vào cơ quan đón em. Cẩn Tri nghĩ bụng, đó là bởi vì ô tô của anh quá bắt mắt, thu hút sự chú ý của mọi người nên bị nhận ra cũng chẳng thấy gì lạ. Chiếc Porsche nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường phố. Cẩn Tri quay sang hỏi anh, Tiểu Dôn đã tìm ra Lão Bạch chưa? Anh đáp, sắp rồi. Lão Bạch gửi tin từ một quán net. Tiểu Dôn đang lần theo địa chỉ và thông tin cá nhân của anh ta. Vụ này có liên quan đến quân nổi loạn và ác nôn linh hay không? Hiện tại vẫn chưa rõ. Có điều, chắc chắn anh ta sẽ rất vui khi anh gặp chuyện phiền phức. Cẩn Tri gật đầu, lấy chiếc kính râm từ túi xách ra đưa cho anh đeo tạm cái này đi. Tuy không thích nhưng Ứng Hàng Thời vẫn nghe lời cô. Cẩn Tri ngẩn người nhìn anh. Dưới cặp kính râm, đường nét sống mũi, chiếc cằm và đôi môi anh càng nổi bật. Cô không nhịn được ghé người hôn lên má anh một cái, đúng là anh cực kỳ đẹp trai. Tiểu Tri. Cẩn Tri tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Về đến nơi, hai người bất ngờ phát hiện xung quanh ngôi biệt thự của Ứng Hàng Thời có không ít người, một số còn cầm máy ảnh và camera. Mấy nhân viên bảo vệ cố gắng giữ trật tự, tự hồ muốn giải tán đám đông nhưng chẳng có hiệu quả. Ứng Hàng Thời dừng xe. Đúng lúc này, máy liên lạc vang lên giọng nói của Tiêu Khung Diễn, không xong rồi lão đại. Có lẽ hàng xóm của chúng ta đã tiết lộ địa chỉ của anh trên mạng nên ngoài nhà toàn là người thôi. Anh và Tiểu Tri hãy tạm lánh mặt đi. Lâm Tiệp, Tô và Daniel đã ra ngoài tìm Lão Bạch nên không có ai tiếp ứng cho anh. Chúng tôi về đến nơi rồi, Ứng Hàng Thời nói. Cẩn Tri dõi đôi mắt ra ngoài, nhìn thấy không ít các cô gái trẻ đang cầm sẵn di động, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa mong chờ. Cô cảm thấy bản thân đã cách xa cuộc sống của người trái đất rồi. Chúng ta làm thế nào bây giờ, cô hỏi. Ứng Hàng Thời vừa định quay đầu xe, một người bảo vệ đã chạy tới, Ứng tiên sinh, chúng tôi không giải tán được những người đó. Cẩn Tri lập tức tiếp lời, được rồi, phiền anh cho chúng tôi đi nhờ. Nhưng không còn kịp nữa, phía trước có phóng viên phát hiện ra xe của họ, liền cất cao giọng, đằng kia kìa. Mọi người nhanh chóng chạy đến bên này, bay vây lấy ô tô. Bọn họ đấm bùng bụp lên cửa xe. Không ngừng truy vấn. Ứng tiên sinh, anh có phải người ngoài hành tinh thật không? Có phải anh tự bày trò để leo lên top Weibo không? Đây là bạn gái người trái đất của anh à? Rốt cuộc sự thật như thế nào vậy? Những cô gái trẻ cũng ra sức chen vào trong, cầm di động chụp ảnh. Ứng Hàng Thời giơ tay che mặt, chỉ để lộ đôi môi. Sau đó, anh nói với Cẩn Tri, em hãy theo sát anh nhé. Vâng. Đây là một trò hề nực cười hay tai bay và gió từ trên trời rơi xuống thì còn chưa biết, nhưng nếu đã không thể né tránh vậy thì đành đối mặt thôi. Ứng Hàng Thời mở cửa xuống xe. Xung quanh vang lên tiếng reo hò và máy ảnh tanh tách. Anh bình tĩnh giơ tay gạt đám đông để chừa một lối đi. Mọi người tựa như cũng không dám đứng quá gần anh. anh đi sang bên này, mở cửa cho Cẩn Tri xuống xe. Đám đông xúm lại, ra sức chụp ảnh cô. Ứng Hàng Thời ôm cô vào lòng, cất giọng từ tốn, xin các vị hãy tránh đường, để chúng tôi về nhà. Đáp lại lời anh là những câu hỏi như bắn súng liên thanh. Cẩn Tri cúi đầu, để mặc anh kéo về phía ngôi biệt thự. Bị đám đông bám theo nên hai người di chuyển rất chậm. Đúng lúc này, một tiếng a a vang lên, có hai cô gái bị xô ngã vào bụi hồng bên cạnh đường đi. Ứng Hàng Thời phản ứng cực nhanh, lập tức buông tay Cẩn Tri để kéo họ. Đám đông xôn xao nhưng không ai ra tay giúp đỡ mà chỉ giơ máy ảnh hay điện thoại để chụp hình. Cảm ơn anh rất nhiều, hai cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ, luôn miệng nói cảm ơn. Ứng Hàng Thời nhanh chóng buông người họ, quay về phía Cẩn Tri. Đúng lúc này, Cẩn Tri đột nhiên bị xô mạnh, khiến cô loạn choạng, lùi lại phía sau mấy bước. Hai người đàn ông đang giơ máy ảnh ở bên cạnh lập tức túm lấy vai cô. Còn chưa kịp thốt lên tiếng kêu, một lực mạnh đã đập xuống đầu vai. Bàn chân cô rời khỏi mặt đất, cả người bị lôi về đằng sau. Cây cối và tòa nhà kiến trúc vụt qua trước mặt Cẩn Tri. Loáng một cái, cô đã cách xa đám đông cả chục mét. Sống lưng lạnh buốt, Cẩn Tri hét lớn, Ứng Hàng Thời, đừng, hai người đàn ông nhếch miệng, khiến Cẩn Tri nhớ tới những người nano tấn công Cố Tế Sinh ở núi Y Lam. Đúng lúc này, không biết chúng rút đâu ra con dao trắng lóa, đâm xuống ngực Cẩn Tri.